Chương 2. 108 đường khi dễ nó. Tiêu Mục hài lòng địa gật gật cái đầu nhỏ, Trịnh Cơ thật cao hứng đi. Không sai. An Khuya nói, Trịnh Phi tại chỗ liền cho Trịnh Quốc cậu không ít ban thưởng, Mỹ Ngọc Châu đáo vàng bạc tiền tài, thế nhưng là những vật kia cùng Trịnh Quốc cậu móc ra 103 khối cao phẩm huyền thạch, giá trị nhưng là chênh lệch rất xa. Trịnh đại nhân kẻ cơm ăn thuốc đắng, khổ mà không nói được, tiểu xỉu nhi trở về phủ. Tiêu Mục lãnh xùy một tiếng, liền để Trịnh Cơ chậm rãi hưởng dụng viên kia Mỹ Nhan đan đi. Thực dược bưng lấy chén cháo khi trở về, Tiêu Đêm đã tuân lệnh lui ra ngoài. Bên cửa sổ truyền đến soạt một tiếng vang nhỏ, Tiêu Mục cũng không quay đầu lại, thẳng nhìn chằm chằm nửa cái đầu cơ hồ vùi vào chén cháo bên trong nhỏ bạch xà. Nay tiểu xà ăn lên thứ gì đến, còn đặc biệt chú ý, một bát cháo gạo toàn bộ cửa vào về sau, còn nửa ngẩng lên cái đầu nhỏ, dùng ánh mắt ra hiệu thực dược lấy một bên vải trắng cho nó lau lau. Thực dược nói thầm gặp quỷ, mang mang đi lấy vải trắng cho nó xoa đầu rắn, Tiểu Mục nhịn không được bật cười. Một giây sau liền cảm giác thân thể chợt nhẹ, người đã rơi xuống một cái thoải mái dễ chịu ấm áp trong lồng ngực. Tiểu Kiều, ta gõ cửa sổ ngươi không để ý tới ta. Mạc Liên ủy khuất nhắc tới một tiếng. Để ý đến ngươi không để ý tới ngươi, ngươi không giống tiến đến nhà. Tiểu Mục quay đầu liếc hắn một cái, ngón tay chọc chọc lồng ngực của hắn. Lúc nào lên đường đi Bắc Lam hai ngày nữa đi. Cùng phụ vương nói việc này về sau, hắn cực lực phản đối, ta phải nói phục hắn. Hắn phản đối cái gì sức lực ngươi đi Bắc Lam lại không phải đi chơi, ngươi là đi tuần tra lương thực căn cứ đây chính là ưu quốc ưu dân chính sự cả ngày đem ngươi trói buộc trong cung, để ngươi cho hắn đại diện quốc sự. Hắn cái này đại vương thật sự là dễ làm. Mặc Liên thấp giọng nở nụ cười, đưa tay nâng lên nhà hắn bảo bảo khuôn mặt nhỏ, cẩn thận nhìn qua nàng nói. Kiều Kiều, ngươi tại đau lòng vi phu đâu. Kiều Mục quấn cho hắn một cái lương ít, ngón tay nhỏ dùng sức đâm đâm hắn, chậm nhất ba. Ngày sau xuất phát được. Mạc Liên đưa tay vây quanh ở eo nhỏ của nàng, lung lay nàng mảnh khảnh thân thể nói, ta tất cả nghe theo ngươi. Ánh mắt thoáng nhìn ở giữa, cùng nhỏ bạch xà tròn trịa ánh mắt đối đầu Mạc Liên thần sắc hơi động, xuất thủ như điện chụp vào đầu kia bạch xà. Nhưng mà nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Nhỏ bạch xà siêu một tiếng như điện quang lướt qua giữa không trung, thân rắn bông dưng thu nhỏ đến một tấc có thừa, đột nhiên tránh khỏi Mạc Liên một chảo này. Hở Kiều Mục có chút chừng lớn hai con ngươi. Nay nhỏ bạch xà vờ ơ y ma có thế co lại thành nhỏ như vậy tiểu dáng, đồng thời thành công lại nhanh chóng tránh thoát Mạc Liên một chảo. Chu bạc nơi này có người xấu muốn bắt ta. Nhỏ bạch xà bốn éo thân thể, tốc độ hướng về Kiều Mục diện trước bay tới. Kiều Mục vô ý thức rụt rụt nhỏ thân thể. Vội vàng đem hai cây tay nhỏ đều giấu vào Mạc Liên trong ngực. Đảo mắt xem xét, chỉ thấy bổ nhào vào một nửa nhỏ bạch xà, liền như vậy dây rủa nhỏ thân thể, đống dưng dừng lại giữa không trung, trong mắt hiện ra nước mắt ngâm tội nghiệp nhìn về phía nàng. Ách như thế nào luôn cảm giác giống như là khi dễ rắn giống như có thế nó lạnh thấm thấm siêu siêu vẹo vẹo, xúc cảm như thế không tốt, nàng từ đáy lòng không vui lòng chạm nó hoa chu bạc nhỏ bạch xà một đôi manh manh đắt trong mắt to. Lại thực sự thấm ra nước mắt. Tiêu Mục, ngươi là đầu động vật máu lạnh a, ngươi như thế nào cùng người, còn có thất tình lục dục sẽ còn khóc. Mạc Liên lập tức cảnh giác nhìn về phía đầu này bán manh ngu xuẩn rắn, đầu ngón tay một điểm, một đám yêu diễm hào quang màu đỏ, liền hướng về đầu kia động vật máu lạnh chạy qua. Mắt thấy ánh lửa sắp chui lên nhỏ bạch xà ra rắn. Tiêu Mục nhảy vọt nhảy.